Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho là người đàn ông mới vừa gọi tới, cô cau mày nhận điện thoại. Này, ông muốn kiện thì cứ việc lập tức đi kiện đi, không cần phải gọi đánh lại. Ồ, là dì Phương à? Thật xin lỗi, con cho là... Cái gì? Bây giờ dì ở đâu? Được, con lập tức đi tới. Chiếc xe hơi màu bạc, ồn ào một tiếng, nhanh chóng lái ra khỏi bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm. Cam Nhĩ Thụy nhìn qua, thấy cô vội vã rời đi, mì tâm nhíu lại, lẩm bẩm nói. Làm sao phải lái nhanh như vậy? Cái gì? Phải cắt bỏ? Bác sĩ đẩy gọng kính, một lời giải thích. Tình hình là vết thương bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng. Nếu như không lập tức cắt bỏ, các tế bào của bộ phận xung quanh sẽ bị lây nhiễm, sợ rằng sẽ biến chứng nghiêm trọng, nhiễm trùng máu, nguy hiểm đến tính mạng của bà. Nhưng cắt bỏ chân của bà, vậy sau này bà đi lại bằng cách nào? Mẹ tôi... Bà ấy sẽ không chịu nổi. Bác sĩ, thật sự không cách nào có thể cứu được bà hay sao? Mẹ cô luôn mạnh mẽ chiến thắng. Lại sĩ diện, bà nhất định không chịu nổi mình trở thành người tàn tật. Chịu đựng bệnh tiểu đường mấy năm nay cũng đã làm cho bà khổ sở không thể tả. Bây giờ lại muốn cắt bỏ chân, cô thật sự sợ mẹ cô sẽ không sống nổi. Bác sĩ cũng kiên nhẫn nói rõ. Chú tiểu thư, nếu như còn có phương thức điều trị khác tốt hơn, chúng tôi cũng sẽ không lựa chọn việc cắt bỏ chân của bác. Thật sự là không còn cách nào khác. Chu Chiến Hy kích động níu lấy cánh tay của bác sĩ. Không, mẹ tôi bà ấy nhất định sẽ không đồng ý. Đều là lỗi của tôi, không để ý đến vết thương đã nhiễm trùng rất nghiêm trọng như thế. Bác sĩ, cầu xin bác sĩ, dù thế nào cũng nhất định phải giữ lại được chân mẹ tôi. Nếu không thì bà sẽ không sống nổi. Cầu xin bác sĩ, muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, tuyệt đối không thể cắt. Bác sĩ vẫn ôn nhu nhìn cô, dùng sức rút cánh tay đang bị cô bóp đau về. Chú tiểu thư, tôi hy vọng người có thể hiểu rõ, nếu như không lập tức làm giải phẫu cắt bỏ, nếu còn kéo dài nữa, khu vực lây lan sẽ càng mở rộng, chỉ sợ sẽ không chỉ là cắt bỏ một chân thôi đâu. Nếu như cô lo lắng vấn đề sau phẫu thuật mẹ cô, thì đợi sau khi vết thương hồi phục, cô có thể xem xét việc lắp chân giả, như vậy cũng có thể đi lại một cách bình thường. Mẹ tôi là người rất hiếu thắng, tôi sợ bà sẽ không chấp nhận. Tôi cầu xin bác sĩ, hãy nghĩ lại xem có cách nào khác hay không. Chu Chiến Hy nghẹn ngào tự trách, đều là do mình bề bộn công việc, làm việc, lơ là việc chăm sóc của mẹ mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế này. Vẻ mặt của bác sĩ bất đắc dĩ. Không thể nào chấp nhận cũng phải chấp nhận. Chẳng lẽ cô tình nguyện nhìn bà bởi vì nhiễm trùng máu mà mất đi tính mạng sao? Đây là đơn chấp nhận phẫu thuật đưa cho cô trước. Suy nghĩ thêm một chút đi. Cắt bỏ chính là sự lựa chọn tốt nhất, nếu để cho phạm vi lây lan rộng hơn, hậu quả sẽ rất khó có thể giải quyết. Nói xong, ông rời đi, bỏ lại cô một mình suy nghĩ. Nhìn đơn chấp nhận phẫu thuật, trong lòng của cô bao phủ một tầng hơi nước. Cho tới nay cũng chỉ có hai mẹ con cô sống nương tựa lẫn nhau. Vào giờ phút này, cô không có người để bàn bạc, lo sợ không yên, che mặt khóc sụt sùi. Làm sao bây giờ? Cô không có cách nào kiên quyết đồng ý ký đơn. Một khi cắt bỏ chân thì cũng không mọc trở lại được. Nhưng nếu như không cắt bỏ, lại biết nguy hiểm tính mạng của mẹ, cô nên làm gì đây? Chiến Hy, con ký đi. Bác sĩ cũng đã nói trước mắt không còn cách nào khác. Nếu như kéo dài, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ con. Phương Thuận Lương bình tĩnh, quay sang, vỗ vỗ nhẹ vai của cô. Ngẩng đầu nhìn về phía dì hàng xóm, đã đưa mẹ cô tới bệnh viện, vẻ mặt bất lực của chú Chiến Hy. Dì Phương... Dì cũng biết lòng tự ái của mẹ con rất cao, bà nhất định sẽ không chịu nổi. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Tốt nhất sau này chúng ta khích lệ bà, huống chi sau khi vết thương lành lại cũng có thể lắp chân giả cho bà ấy mà. Ánh mắt của Chu Chiến Hy nhìn chằm chằm vào đơn đồng ý phẫu thuật, hồi lâu cầm bút ký tên. Gọi Chu tiểu thư vào đây. Thưa chủ tịch, Chu tiểu thư hôm nay xin nghỉ à? Tại sao lại xin nghỉ? Cô ấy đã xin nghỉ phép 3 ngày liên tiếp rồi. Dạ, cô ấy nói trong nhà có việc, còn phải xin nghỉ phép 1 tuần nữa à? Gì, 1 tuần đấy? Có biết tại sao cô ấy xin nghỉ phép lâu như vậy không? Dạ, cũng không rõ lắm à. Nửa tiếng sau, từ trong đống công văn, Cam Nhĩ Thụy ngẩng đầu lên, rất tự nhiên lại đưa tay nhấn đường dây nội bộ. Gọi Chu tiểu thư đến phòng làm việc của tôi. À, chủ tịch, hôm nay Chu tiểu thư, cô ấy xin nghỉ. Cô ấy rốt cuộc còn phải nghỉ làm bao lâu? Dứt lời, anh lập tức phát hiện mình từng hỏi qua những lời này nửa tiếng trước. Có thể còn xin nghỉ một tuần lễ. Tôi biết rồi, gọi thư ký khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.